Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2649, dự phòng, canh 1, thông qua sách cổ có thể tìm tới nơi này. Tống Tinh liếc nhìn hắn một cái, cảm thấy âm thầm cười lạnh, lời này lừa gạt 3 tuổi tiểu hài tử đều sẽ không tin tưởng. Sách cổ ghi lại được lại kỹ càng, cũng không có khả năng tại đây phiến biển rộng mênh mông bên trên chuẩn xác tìm được Huyền Băng Châu. Liếc nhìn lại, bao la bát ngát, chỉ có Phác Thiên cái địa băng xuyên cùng khối băng. Nhìn về phía trên không phải hải dương, mà là rậm rạp quần phong. Muốn tại hoàn cảnh như vậy ở bên trong tìm một kiện đồ vật, cho dù ghi được lại kỹ càng, cũng không có khả năng tìm được. Mà ở như vậy trong hoàn cảnh, cơ hồ không có người có thể kiên trì quá lâu. Chính mình tu luyện Tĩnh Hải Thư, cùng đại hải hợp nhất, mới có thể ngẩn đến ở. Mạnh Vũ sở tu luyện là Cửu Diệu Thần Công, cùng tại đây tương khắc, càng không khả năng ở lâu, cho nên hắn mà nói vô cùng không thực. Bí mật rất nhiều, Thiên Nhạc Đảo cùng Thiên Dương Đảo quan hệ cái gì tốt? Hắn giống như sư tỷ giống như cung kính chính mình, nàng cũng lười được thăm dò thêm. Mạnh Vũ không có ý tứ cười cười, sư tỷ sao lại ở chỗ này? Tu luyện Tĩnh Hải Thư. Tống Tinh thản nhiên nói, sư tỷ thực đã nhận được Tĩnh Hải Thư. Mạnh Vũ kinh ngạc nói, còn tưởng rằng là nghe nhầm đồn bậy đấy. Tống Tinh nói, người cũng muốn luyện Tĩnh Hải Thư à? Mạnh Vũ bề bộn khoát tay cười nói, ta cũng không như vậy lòng tham. Luyện tốt Cửu Diệu Thần Công cũng đã đầy đủ. Nghe nói ta Thiên Dương Đảo Tổ Sư từng là hoành hành một phương tuyệt thế cao thủ. Chỉ cần có thể đem Cửu Diệu Thần Công luyện đến cực cảnh, thiên hạ hiếm có dấu người địch. Cái kia cũng là, Tống Tinh quay hàm thủ, Cửu Diệu Thần Công huyền diệu, bất quá tu luyện gian nan, coi trọng nhất ngộ tính cùng thiên chất. Người thiên phú cùng ngộ tính gồm nhiều mặt, có hy vọng nhất đạt tới đỉnh phong. Mạnh Vũ cười nói, Tống sư tỷ quá khen. Đã như vậy, người đi đi. Tống Tinh thản nhiên nói, ta ở chỗ này tiếp tục tu luyện. Người kia, Mạnh Vũ còn không chết tâm. Hắn cảm thấy Sở Ly không dễ dàng như vậy chết. Tống Tinh nói, hắn lúc này đây không chết, tiếp theo ta cũng biết giết hắn. Mạnh Vũ vội hỏi, Tống sư tỷ, cái kia Huyền Băng Châu thế nhưng mà vô thượng bảo vật. Nếu có thể mượn nhờ nó tu luyện, tất nhiên làm chơi ăn thật. Đáng tiếc ta luyện chính là Cửu Diệu Thần Công, nếu không nhất định dứt bỏ. Lòng hắn đau như xoắn, đem Huyền Băng Châu chuyển tặng cho Tống Tinh tự là tự mình cắt một khối thịt. Có thể hắn biết rõ Tống Tinh tâm ngoan thủ lạt, không lo đoạn tắc thì đoạn, nói không chừng ngay cả mình cùng nơi làm thịt. Tống Tinh nói, ân, đã biết, đi thôi. Nàng nghe được ra Mạnh Vũ châm ngòi chi ý, không ở ngoài là mượn tay của mình giết Định Như Hòa Thượng kia. Ra một ngụm ác khí, bất quá Định Như Hòa Thượng xác thực khó giết, người mang thần túc thông rất khó đối phó. Mạnh Vũ bất đắc dĩ gật đầu, ôm quyền lóe lên biến mất. Tống Tinh nhắm mắt lại, lần nữa đắm chìm nhập Tĩnh Hải Thư tu luyện, tâm thần cùng đại hải tương liên, cảm thụ được mênh mông cùng bình tĩnh, thong dong cùng lực lượng, hấp thu lấy huyền diệu khí tức thoải mái quanh thân. Đại hải ẩn chứa lực lượng cùng thiên địa linh khí bất đồng, kỳ dị vô cùng. Trí nhu tới vừa, cương nhu vẻn vẹn tại một ý niệm, cái này kỳ dị lực lượng thoải mái thân thể nhất diệu, ngắn ngủn thời gian đã làm cho nàng biến hóa bộ dáng, da thịt càng phát ra mềm nhẵn trơn bóng, tựa như dương chi bạch ngọc chỗ điêu. Xương cốt phẳng phất cũng mềm mại không có gì, hết lần này tới lần khác cứng cỏi dị thường. Một khi cương mãnh, nhưng lại bá đạo không trù, trách không được Tịnh Hải Thần Quân lúc trước bằng này công hoành hành thiên hạ không người có thể chế, xác thực là một môn vô thượng kỳ công. Bằng này kỳ công, chính mình triệt để sau khi luyện thành, xứng đáng tiêu diệt Tuệ Quảng Hòa Thượng. Nghĩ đến Tuệ Quang, còn muốn đến Định Như cùng Định Kiên Định Thạch ba người. Nàng tràn đầy sát ý, hận không thể hiện tại liền động thủ, nhưng rất nhanh đè nén xuống xúc động, mà lại cho bọn hắn sống lâu một ít thời gian. Mình luyện thành Tĩnh Hải Thư lại tính toán tổng nợ. Sở Ly bỗng nhiên xuất hiện tại Đại Từ Ân tự chính mình thiền viện. Oa, Hắn nhổ ra một búng máu, cúi đầu nhìn về phía trên mặt đất, huyết đã ngưng kết thành từng khối, hiện lên đậu hủ não trạng. Trách không được chính mình cảm thấy huyết dịch muốn đọng lại bình thường. Nguyên lai cũng không phải ảo giác, thật sự tại cứng lại máu tươi. Thực như vậy xuống dưới, chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Máu tươi không lưu truyền, tắc thì như chết nước không lan. Trái tim khó có thể nhảy lên, ngũ tạng lục phủ không có máu tươi thoải mái, sẽ nhanh chóng suy bại khô kiệt, tử vong liền tại trước mắt. Hắn bề bộn vận hành tẩy tùy quyết, lại không thể làm gì, ngừng tụ tại máu tươi bên trong lực lượng không cách nào bị tẩy đi. Lại dùng bàn nhược long tượng công, cũng là vô dụng, đều chui không lọt trong huyết mạch, chỉ có thể mặc cho bằng kỳ dị lực lượng tại ngưng đông lạnh máu tươi. Hắn linh quang lóe lên, nghĩ tới lưu ly diệu liên kinh. Lập tức trong đầu lại để cho chư Phật bắt đầu tụng cầm này kinh. Nhiều đóa bạch ngọc liên hoa bay ra, rơi tới trong óc hư không, thậm chí khắp quanh thân. Lưu ly diệu liên kinh phía dưới, máu tươi ngưng kết tốc độ đại trì hoãn, sau đó chậm rãi tiêu di, thân thể khôi phục. Hắn lòng còn sợ hãi ngồi vào bên cạnh cái bàn đá, thở một hơi dài nhẹ nhõm, nghiệp lực còn có thể hóa đi. Cái này Tĩnh Hải thư mặc dù kỳ dị, quỷ dị khó lường, thực sự cường bất quá nghiệp lực chi uy. Lưu ly diệu liên kinh không chỉ có riêng có thể hóa đi nghiệp lực, còn có thể khu trừ những thứ khác dị lực, thật đúng huyền diệu. Hắn giơ tay lên bên trên huyền băng châu, lại cầm lấy xích dương châu, một tay ôn hòa, một tay hàn triệt, lưỡng cỗ hơi thở tại trong thân thể của hắn chạm vào nhau, lập tức ầm ầm trầm đục, phảng phất kinh lôi. Kinh lôi về sau sinh ra một cỗ thuần hậu khí tức, không phải âm không phải dương, nhưng lại âm dương tương hợp, tinh thuần chi cực. Hắn vì vậy thuận thế thúc dục cỗ hơi thở này vận chuyển bàn nhược long tượng công, không ngừng đẩy mạnh. Bàn nhược long tượng công tầng thứ 10 dĩ nhiên là cực cao cảnh giới, thuần hậu khí tức cuồn cuộn không dứt, bàn nhược long tượng công cũng đang không ngừng dâng lên. Bất quá muốn đột phá đến tầng thứ 11 nhưng lại khó chi lại khó, cần thâm hậu tích lũy. Hắn nội thị rõ ràng, có thể tinh chuẩn chứng kiến chính mình còn cần bao nhiêu tích lũy mới có thể đạt tới 11 tầng. Có lưỡng châu tương hợp lực lượng, một tháng liền có thể đạt tới 11 tầng. Đã đến 11 tầng, bàn nhược long tượng công uy lực mới có thể chính thức hiện ra, thể hiện ra nghiền áp xu thế. Mà tới được 12 tầng, cái kia tung hoành thiên hạ tùy ý mà làm, rất ít có thể ngăn chặn. Hắn một bên thúc dục lưỡng cỗ hơi thở, một bên suy nghĩ trước một màn. Tống Tinh xem ra đã luyện thành Tĩnh Hải thư, uy lực kinh người. Cái này đối với sư phụ cùng các sư huynh mà nói đều là tin tức xấu, được mau chóng lại để cho bọn hắn biết được. Nếu không một khi Tống Tinh tìm tới tận cửa rồi, bất ngờ không đề phòng, tánh mạng khó bảo toàn. Hắn đem hạt châu thu lại, thi triển khô vinh kinh tiếp tục thúc dục hắn khí tức, làm cho chúng chạm vào nhau sinh ra kỳ dị khí tức. Dùng bàn nhược long tượng công vận chuyển, do đó tăng lên bàn nhược long tượng công. Thân hình lóe lên, xuất hiện tại Thái Đông trấn Hải Thành tiểu viện của mình ở bên trong. Định Kiên cùng Định Thạch chính đấu cùng một chỗ, một cái hiện lên kim sắc quyền kình, một cái hiện lên tử kim, chính thi triển bàn nhược long tượng công tại đối luyện. Chứng kiến hắn xuất hiện, hai người bề bộn dừng lại. Sở Ly đem chuyện đã xảy ra nói một lần, nghe được hai người nghiêm nghị, cho nên bọn họ trực tiếp phản hồi Đại Từ Ân Tự, muốn bẩm báo cho Tuệ Quảng Hòa Thượng. Kết quả Tuệ Quảng Hòa Thượng chính bế quan. Ai? Chấm ngoặc kép. Ba người tề tụ tại Sở Ly Thiền Viện trong, lắc đầu thở dài. Bọn họ cũng đều biết Tống Tinh đối với bọn họ cái này nhất mạch sát ý, một khi tu luyện thành Tĩnh Hải thư, tuyệt đối giết đến tận cửa. Xa nhớ năm đó Tịnh Hải thần quân lợi hại, bọn hắn căn bản ngăn không được. Tam sư đệ, ngươi giúp chúng ta nhìn xem, có thể hay không bị Tống Tinh giết chết. Định Kiên buông trà chén nhỏ nói ra. Sở Ly ngưng thần nhìn chăm chú, nhẹ nhàng lắc đầu. Hắn lại nhìn về phía Định Thạch Hòa Thượng, chậm rãi gật đầu. Định Thạch sư huynh, ngươi sẽ bị Tống Tinh giết chết.